Niên Niên Hữu Dư, chương 109, góc truyện audio.com. Lúc Niên Ấu Dư trở về, Niên Tông Hán đang ở thư phòng. Niên Ấu Dư vào thư phòng, liền nghe được mùi thuốc khá nồng đậm. Đầu tiên nàng mở hết cửa sổ thư phòng ra, sau đó đem điếu thuốc còn lại ở tay ba ba ném đi, liền phát hiện xung quanh đều là tàn thuốc. Cả đêm qua ba ba cũng không ngủ sao? Niên Ấu Dư nghĩ đến tối qua nàng với Ninh Dĩ tầm tình chẳng ý thiotap, ba ba nàng lại cả đêm không ngủ, lại còn đang hút thuốc, nàng liền có chút áy náy. Còn với Ninh Dĩ tầm quen nhau, là muốn để cho ba ba tức chết sao? Niên Tông Hán hỏi, nói xong lại rút thêm một điếu thuốc, bất quá lại bị Niên Ấu Dư lấy đi, Niên Ấu Dư lại còn dứt khoát đem gói thuốc cùng bật lửa còn lại ném toàn bộ vào sọt rác. Ba ba sẽ không, thân thể ba ba vẫn đều rất tốt, sống thêm 10 năm nữa đều sẽ không có vấn đề gì, sau này ba ba đừng hút thuốc nhiều như vậy nữa, không được tùy hứng như vậy. Niên Ấu Dư cực kỳ bất đắc dĩ nói. Niên Tông Hán nghe con gái nói như vậy quả nhiên là hết chỗ nói rồi, rốt cục là ai tùy hứng hả, rõ ràng nàng mới là sai rành rành ra đó, ngữ khí ngược lại như ông đang cố tình gây sự không bằng. Niên Ấu Dư, con không cần dùng mấy chiêu gì gì đó với ba, chuyện của con với Ninh Dĩ tầm thế nào ba tuyệt đối cũng sẽ không cho phép, cũng không đồng ý cho hai người quen nhau. Niên Tông Hán tỏ rõ lại lập trường, tỏ vẻ tuyệt đối không có đường thương lượng. Nếu cả đời này con chỉ yêu mình Ninh Dĩ tầm, ba ba cũng không cho phép hai đứa con ở cùng nhau sao? Niên Ấu Dư có chút khổ sở nói, ngữ khí cũng vừa uyển chuyển vừa kiên quyết nói cho ba ba nàng, cả đời này không phải Ninh Dĩ tầm thì không thể, tuyệt đối không phải là nhất thời nói đùa. Con thích nữ nhân, ba ba chấp nhận, Thanh Nam cũng rất được, con với nó liền có thể, vì sao cố tình lại là Ninh Dĩ Tầm, tuy rằng ba với cô ta là hữu danh vô thực nhưng chê y danh nghĩa cô ta đã từng là mẹ kế của con, hai người ở cùng nhau, nếu chuyển ra ngoài thì làm sao bây giờ, cô ta lại là người nổi tiếng, con có thể không suy nghĩ đến mặt mũi của ba ba, nhưng ba ba không thể không suy nghĩ cho mặt mũi của con, ba ba không muốn con có một mối tình vĩnh viễn không thể mang ra ánh sáng, lần trước cô ta có thể tổn thương con một lần, sau này cô ta lại tổn thương con nữa thì làm sao? Con có biết chuyện hối hận nhất cuộc đời này của ba là gì không? Chính là cưới nữ nhân này về nhà, nghĩ đến do bản thân mình tự gây tai họa, thật sự muốn tát cho mình một bạt tay, nếu không thể dập tắt tai họa này, sẽ không sống yên được, con đừng để ba đến già vẫn còn sống trong hối hận được không? Ba ba xin con. Ngữ khí Niên Tông Hán trầm trọng nói, tối qua hắn thật sự là hận mình không thể tự tát mình hai cái, tự đem tai họa này về nhà, khiến tai họa này kéo con gái mình xuống hố, nghĩ đến đó, hắn đều đã muốn hối hận đến xanh ruột rồi. Ba, chuyện đã xảy ra vô luận thế nào cũng không thể che giấu được, ba đã biết con đã thích nàng từ nhỏ, thích nàng nhiều năm như vậy, thật sự là không thu lại được, ba không biết lúc đó ba cưới nàng về đây, con vui sướng ý gờ đến nhường nào, rốt cục có thể đứng gần nàng như thế cùng nàng một chỗ, là thời gian con cảm thấy hạnh phúc nhất, con cảm thấy trừ nàng ra, sẽ không còn có người nào có thể khiến cho con yêu thích đến mức chỉ cần nhìn một cái tâm đều run rẩy. Góc truyện audio.com. Nửa năm này, kỳ thật là thời gian khó khăn nhất của con, mỗi một ngày đều dài bằng một năm, ba ba tuyệt đối sẽ không hiểu được tâm tình mất đi mà lại có được tối qua của con đâu, con không muốn mất đi nữa. Mặc dù Ninh Dĩ Tầm là vực sâu vạn trượng, con vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy vào, hơn nữa con lại cảm thấy nàng không phải như vậy, con cảm thấy nàng có thể mang đến hạnh phúc cho con, xin ba ba tin tưởng ánh mắt của con gái một lần được không, có lẽ đôi khi nàng tùy hứng làm bậy, nhưng con tin tưởng tình cảm của nàng đối với con là thật, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm làm chuyện nguy hiểm đến hình tượng như vậy. Nếu chuyện này thực sự bại lộ, áp lực nàng nhận về tuyệt đối sẽ lớn hơn con rất nhiều, nàng sẽ không vì đùa giỡn tình cảm với một nữ nhân, mà để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, chỉ cần cảm tình đối với con là thật, dù là có chuyện gì con cũng sẽ không để ý, thái độ Niên Ấu Dư vẫn kiên định như trước nói. Cô ta chỉ là diễn viên vô tình cũng cực kỳ am hiểu chuyện đùa bỡn cảm tình của người khác, ba ba sợ cha con chúng ta đều bị cô ta lừa gạt. Niên Tông Hán biết rõ con gái đang là quyết tâm ở cùng một chỗ với Ninh Dĩ Tầm, lại cố chấp không nhìn nhận sự thật. Ba đừng nghĩ đến chuyện âm mưu gì nữa, căn bản là nàng không có chỉ số thông minh này, nếu nàng có chỉ số thông minh như vậy, thật ra con đã xong đời từ lâu rồi. Niên Ấu Dư cảm thấy ba nàng đánh giá chỉ số thông minh của Ninh Dĩ Tầm quá cao. Cô ta chắc chắn là biết ba sẽ đem tất cả tài sản cho con, nên mới câu dẫn con. Niên Tông Hán cảm thấy Ninh Dĩ Tầm chính là nữ nhân tâm cơ âm trầm. Như vậy đi, ba, bây giờ ba mới 50 mấy, ba cưới thêm một người vợ nữa, sau đó sinh thêm một đứa nhỏ, đến lúc đó đem tất cả tài sản cho hết đứa nhỏ kia, một xu cũng không cho Ninh Dĩ Tầm chiếm được có được không? Niên Ấu Dư cười đề nghị, nàng cảm thấy nếu mình trắng tay, không làm được gì để Ninh Dĩ Tầm nuôi cũng tốt, nàng thực sự cảm thấy Ninh Dĩ Tầm không thiếu tiền, ba nàng quả thực xem nhẹ năng lực kiếm tiền của Ninh Dĩ Tầm rồi. Con đây là quyết tâm ở cùng một chỗ với Ninh Dĩ Tầm sao? Niên Tông Hán thở dài nói. Chưa bao giờ con kiên định như vậy, ba ba để cho con tùy hứng một lần có được không? Niên Ấu Dư thập phần khẩn cầu nói. Ba ba thực sự không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào đám lửa được, dù sao ba tuyệt đối cũng sẽ không chấp nhận Ninh Dĩ Tầm. Niên Tông Hán cũng không chịu nhượng bộ, con cũng sẽ tuyệt đối không chia tay với Ninh Dĩ Tầm, nói tới nói lui cũng là kết quả như thế, vậy tạm thời không cần nói chuyện, ba ba nhanh chóng đi tắm rửa thu thập một chút đi, cùng nhau ăn cơm trưa. Niên Ấu Dư biết bây giờ nói cái gì cũng vào ngõ cụt, ai cũng kiên trì với lập trường của mình, hai bên đều không ai chịu nhường ai, chắc chắn sẽ không ra được kết quả gì, còn không bằng tạm chấm dứt đề tài. Niên Ấu Dư, việc hôm nay chưa nói xong sẽ không ngừng, chúng ta tiếp tục nói. Niên Tông Hán thực sự muốn bức Niên Ấu Dư thỏa hiệp. Ba ba, nếu không thu thập bản thân sạch sẽ, sau đó đi ăn cơm với con sẽ quay về chỗ Ninh Dĩ Tầm, dù sao một nữ nhân như hoa như ngọc vẫn có cảm giác tốt hơn một lão già lôi thôi. Niên Ấu Dư nói với Niên Tông Hán, góc chuyện audio.com, Niên Tông Hán vừa nghe thật sự là chán nản, cái gì là lão già lôi thôi, con gái bảo bối của hắn vẫn là lần đầu tiên nói hắn như vậy, rốt cục Niên Tông Hán cũng đã biết cái gì là khuỷu tay hướng ra ngoài, đây chỉ mới là hợp lại với Ninh Dĩ Tầm, mà đã bắt đầu ghét bỏ người cha trong nhà rồi, Ninh Dĩ Tầm kia đã bắt đầu muốn phá hư con gái nhu thuận hiếu thuận của mình rồi, hôm nay bị con gái chọc giận hai lần, trong lòng thực sự rất bất mãn. Đứng lại, bây giờ không cho phép đi đến chỗ Ninh Dĩ Tầm. Niên Tông Hán căm tức gọi Niên Ấu Dư đang định đi ra ngoài. Vậy ba ba nhanh chóng về phòng tắm rửa thay quần áo, con ở dưới lầu chờ ba ba ăn cơm. Ngữ khí Niên Ấu Dư vẫn ôn nhu như trước. Niên Tông Hán thấy Niên Ấu Dư nói như vậy, cảm giác trong lòng mới tốt một ít, mới không tình nguyện nhanh chóng về phòng mình thu thập một phen. Ba ba mới sửa soạn một chút lập tức lại biến thành soái ca. Niên Ấu Dư cười nói với Niên Tông Hán đang đi từ trên y lầu xuống. Hôm nay con có chuyện gì, không phải trêu chọc ba thì là chọc giận ba, bây giờ lại còn giễu cợt ba, thật sự quá khác thường. Trong ấn tượng của Niên Tông Hán, con gái không phải kiểu người thích đùa như vậy. Có thể là do tâm tình tốt, Niên Ấu Dư cười nói, nàng cảm thấy không khí nói chuyện không nên biến thành cứng ngắc, thoải mái một chút có lẽ tốt hơn. Niên Tông Hán nhìn con gái, hắn biết những lời này của con gái không phải là giả, nửa năm nay tuy rằng con gái không có biểu hiện khổ sở, nhưng cảm xúc của con gái quả thật cũng không cao, không giống như hiện tại, hắn có thể cảm giác được cảm xúc của con gái thật sự rất tốt, ngay cả ánh mắt cũng đang là mỉm cười. Đương nhiên hắn không thể không đoán ra tâm tình con gái tốt như vậy là do tối qua đã hòa hợp lại với Ninh Dĩ Tầm. Nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của con gái như vậy, trong lòng Niên Tông Hán cũng thấy rất bực bội, tuy rằng hắn cũng hy vọng con gái mình có thể vui vẻ mọi lúc. Cô ta có thể khiến cho con vui vẻ cũng có thể khiến cho con khổ sở, ba ba không muốn cô ta lại làm tổn thương con lần nữa, để con khổ sở. Niên Tông Hán vẫn không buông tha cho chuyện thuyết phục Niên Ấu Dư. Không phải là lá độc, chỉ cần có khả năng hạnh phúc con đều nguyện ý buông tay thử một lần, hơn nữa, ba ba cứ lo lắng nàng tổn thương con, chẳng lẽ con không đáng giá để nàng thương thật lòng sao? Trong lòng ba ba chẳng lẽ con không có chút nghị lực nào sao? Niên Ấu Dư hỏi, Ấu Dư tất nhiên là ưu tú nhất, cô ta căn bản không xứng với con. Niên Tông Hán khen Niên Ấu Dư mà cũng không quên hạ thấp Ninh Dĩ Tầm một chút. Cha mẹ nào cũng đều cảm thấy con của mình là ưu tú nhất, đây chính là thiên vị chủ quan, mà ba đối với Ninh Dĩ Tầm cũng có thành kiến chủ quan. Cho dù Ninh Dĩ Tầm không có ưu điểm gì trong lòng ba ba, nhưng nhan sắc của nàng rất đẹp, ba ba nên thừa nhận đi, ba ba coi như con mê luyến sắc đẹp của nàng cũng tốt, đây không phải thiên vị, con thực sự yêu thích nhan sắc của nàng chính là thứ đập vào mắt con đầu tiên. Niên Ấu Dư còn thực sự nói với Niên Tông Hán. Lấy điều kiện nhà chúng ta, lấy dung mạo cùng năng lực của con, chê y đời này còn biết bao nhiêu mỹ nhân cho con chọn, cô ta có cái gì mà hiếm chứ? Niên Tông Hán khinh thường nói, lấy điều kiện của chúng ta, lấy địa vị của ba ba, chê y đời này cũng có nhiều mỹ nhân cho ba ba lựa chọn, sao lúc trước ba ba lại chọn chúng nàng làm mẹ kế của con đây? Niên Ấu Dư hỏi ngược lại, góc chuyện audio.com. Niên Tông Hán á khẩu nói không ra lời, mặt này không phải bị con gái đánh lại một cái thật kêu sao, cố tình lại không có cách nào phát tác ra được, thật sự là chịu căm điếc ăn hoàng liên mà có khổ mà không thể nói nên lời. Ăn cơm, không nói đến cô ta nữa, mất hứng. Niên Tông Hán không chịu được mất mặt thẹn quá thành giận nói. Niên Ấu Dư tự nhiên chuyển biến, gắp cho ba ba nàng một thích thức ăn yêu thích. Niên Tông hán liếc con gái, chỉ thấy con gái ngọt ngào mỉm cười với mình, bây giờ hắn đã biết con gái có thể vì cùng Ninh Dĩ Tầm ở cùng một chỗ mà có thể đùa giỡn, đánh đòn tâm lý với mình, thật sự là một chút cũng không đáng yêu, nội tâm Niên Tông hán thực sự là ngũ vị tạp trần. Giờ phút này Niên Tông hán vô cùng tưởng niệm đến đứa con gái nhu thuận nghe lời lúc nhỏ ấu dư, bây giờ hắn có điểm chống đỡ không được. Khách chương.